Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, diễn viên, Yêu Thận Trọng hành tẩu ở Teoret e khu đường phố nói bên trong. Hắn lần trước đi vào Teoret vẫn là 30 năm trước. Vừa mới chấp trưởng Hưu Lưu phái lúc, bất quá, cùng lần này không mời mà tới khác biệt. Lần trước hắn là được mời tham gia Teoret tổ chức bí cảnh tìm kiếm Ani cũng chính là bởi vì lần kia hoạt động, khiến cho cả người hắn phát sinh ra long trời lỡ đất biến hóa. Bí thuật, có thể cải biến tự thân bí thuật, biến thành hắn suốt đời truy cầu. Nhưng, 30 năm trôi qua rồi, hắn thu hoạch vẫn như cũ là lác đác không có mấy. Cảm thụ lấy ngày càng già yếu thân thể. Yêu đáy lòng tuyệt vọng ngày càng dày đặc, nhưng ngay lúc này, Teoret bên trong vậy mà truyền đến Hưu bên trong lưu tin tức. Đối với chấp trưởng Hưu Lưu phái 30 năm yêu tới nói. Thật là lớn lao trùng kích, đặc biệt là ở hắn biết được bên trong lưu phương thức chiến đấu lúc. Càng trở nên không kịp chờ đợi, hắn liên hệ rồi Rider gia tộc, bỏ ra một số lợi ích sau, đã đặt thành lần này hợp tác. Đối với yêu tới nói, cái này thật sự là quá bình thường, tuy nhiên được người xưng hô vì đại sư, nhưng là Hưu Lưu phái mượn dùng ngoại vật chiến đấu phương thức. Đã sớm quyết định hắn thói quen mượn dùng bất kỳ lực lượng nào. Cứ việc này lại để rất nhiều người cảm thấy mất mặt. Phức tạp đường, yêu dựa theo não hải bên trong ký ức, vòng qua một cái ngõ nhỏ, tiến vào một cái khác ngõ nhỏ chi đường. Đó cũng không phải hắn 30 năm trước ký ức, mà là hắn phái ra ám tử, từng chút thu tập được, truyền về cho hắn, liền như là hắn lần này tiến về bí ẩn điểm dừng chân. Cũng là ám tử bố trí, đương nhiên rồi, cùng bại lộ ám tử khác biệt, cái này ám tử là hắn mặt khác an bài, trứng gà không thể thả ở một cái rổ bên trong đạo lý. Yêu từ nhỏ đã hiểu. Ở chi đường vị trí trung tâm, yêu dừng bước, đây là một gian sát đường cửa hàng, kinh doanh lấy một số sinh hoạt hàng ngày vật dụng cùng tạp hóa. Trong đó lão bản đúng vậy yêu mặt khác phái ra ám tử. Đinh Linh, đánh giá một lát, xác nhận không có bất kỳ người nào nhìn chòng chọc nơi này sao. Yêu đẩy cửa vào, người tốt, thủ lĩnh, ông chủ cửa hàng tạp hóa nghe được chuông gió vang động. Theo bản năng ân cần thăm hỏi lấy, nhưng khi nhìn thấy đẩy cửa vào người là yêu lúc, cả người đúng vậy sững sờ. Hiển nhiên, vị này ám tử không ngờ rằng Hưu Lưu phái chấp trưởng giả xuất hiện. Nhưng là, sau một khắc, vị này ám tử trên mặt liền lóe lên một vòng kinh hãi. Dị dạng biểu lộ, để yêu tâm sinh cảnh giác, không có quay người, mà là đối mặt với ông chủ cửa hàng tạp hóa, từng bước một lùi lại. Mà hai tay của hắn đã nắm chặt rồi vũ khí. Ách rất nhỏ tiếng vang từ phía sau truyền đến. Âm thanh bên trong mang theo nhàn nhạt mỉa mai. Yêu không để ý đến âm thanh bên trong hàm nghĩa. Ở âm thanh âm vang lên sát kia. Hắn cũng không quay đầu lại đem dĩa ăn trong tay hướng sau ném đi. Mặc dù không có nhìn thấy phía sau người. Nhưng là căn cứ âm thanh truyền ra phương vị. Yêu có nắm chắc 100% mặt bên trong mục tiêu. Huống chi, hắn ném mạnh mà ra dao nĩa, cũng không phải khắp nơi có thể thấy được hàng thông thường. Kích xạ mà ra dao nĩa, còn không có mệnh bên trong mục tiêu, liền nổ bể ra đến, hóa thành một mảnh thật nhỏ sắt hạt, đem yêu phía sau phạm vi triệt để bao phủ. Chỉ cần có người đứng ở nơi đó, liền nhất định sẽ mệnh bên trong. Cùng lúc đó, từng đợt vô hình vô vị khí thể bắt đầu tràn ngập ở tiệm tạp hóa bên trong. Yêu trên mặt hiện lên hung hữu thành túc nụ cười. Hắn tự nhận là đối phương không có khả năng đào thoát. Nhưng sau một khắc, nụ cười như thế liền cứng ngắc treo trên mặt, bang bang chói, tai bên trong truyền đến chính là sắt hạt mạnh bên trong gỗ thật cửa tiếng vang. Mà một cái tay trưởng thì khoác lên rồi hắn sau trên cổ. Yêu lập tức từ bỏ chống cự, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, ngoại trừ sinh mệnh bên ngoài, ngươi đều có thể cầm lấy đi, Hưu Lưu phái chấp trưởng giả tốc độ nói cực nhanh nói rằng. Mặt đối với sinh tử, yêu lựa chọn sinh, vì sinh, yêu có thể từ bỏ tất cả. Tôn nghiêm, ở yêu trong từ điển, tử vong trước mặt là không có tôn nghiêm, sống sót mới là hết thảy. Cảm thụ lấy nắm hắn sau cái cổ bàn tay hơi buông ra. Yêu nhẹ nhàng thở ra, hắn không có cảm giác được đối phương sát ý. Như vậy, liền có Damani, cái này là khởi đầu tốt. Ở ta tùy thân ba lô bên trong thả lấy đủ nhiều tiền mặt. Còn có một số rất không tệ đạo cụ, nếu như ngươi nếu mà muốn. Quả nhiên cùng Pyrono nói, không chỉ có tham sống sợ chết, mà lại đã sớm quên đi yêu lưu phái chân chính hàm nghĩa, ngay tại yêu nỗ lực muốn thúc đẩy lần. Giao dịch này thời điểm, một vòng khinh thường âm thanh âm vang lên rồi, theo lấy cái này bôi âm thanh vang lên, cái kia khoác lên yêu sau trên cổ bàn tay, cũng triệt để buông lỏng ra, yêu toàn thân run lên. Không phải là bởi vì đối phương dễ như trở bàn tay buông lỏng ra hắn, mà là bởi vì lời nói của đối phương. Pyrono, đã từng hắn phái ra thám tử, ám tử một trong, cũng là hắn hết sức coi trọng một người trẻ tuổi, nhưng là theo lấy hưu bên trong lưu xuất hiện, ở hắn từ Rider gia tộc nơi đó đạt được rồi kỹ càng tin tức sau. Cái này hắn tự nhận là hiểu rõ người trẻ tuổi. Liền bị một tầng mê vụ bao phủ, yêu cũng không còn cách nào biết được, đối phương đến tột cùng là cái gì người như vậy, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói. Khi hiểu được Pyrono bên trong lưu thân phận sau, yêu sớm đã bắt đầu hoài nghi hết thảy, mà ở thời điểm này, lần nữa nghe được rồi cái tên này sau, yêu không có chút gì do dự, vọt tới trước một bước sau, liền nhanh chóng quay người. Một cái áo lấy bình thường, đầu đội bổng cầu mạo người trẻ tuổi xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Ngươi là ai? Yêu trầm giọng hỏi, ta là ai? Coi là ngươi lần này dám khảo đi, đáng tiếc, ngươi lần nữa thất bại rồi, hả? Đúng, ta cần phải rõ ràng nói cho ngươi. Đây là ngươi cuối cùng nhất một lần tiếp nhận khảo nghiệm, tuy nhiên bởi vì ngươi hưu lưu phái chấp. Trưởng giả thân phận, đưa cho ngươi nhiều lần cơ hội, nhưng là ngươi một lần cũng không có nắm chắc ở, người trẻ tuổi cười khẽ một tiếng. Quay người liền chuẩn bị đẩy cửa rời đi, khảo nghiệm, giám khảo, ta lại thất bại nhưng, cũng không ngu dốt. Yêu ở não hải bên trong dâng lên những ý nghĩ này thời điểm. Liền nhanh chóng kịp phản ứng, đây là thế nào chuyện rồi? Đây là hưu bên trong lưu đối khảo nghiệm của hắn. Nhưng là, hắn thất bại rồi, liền như là trước đó. Mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, đây là hắn cuối cùng nhất một cơ hội. Sau này sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào rồi. Yêu thất hồn lạc phách đứng ở tại chỗ. Đinh linh, chuông gió vang động, thì đem hắn tỉnh lại. Chờ một chút, các hạ, xin chờ một chút, lấy lại tinh thần yêu lớn tiếng hô nói. Kéo khai môn người trẻ tuổi xoay qua đầu. Nhìn yêu, mà tận đến giờ phút này, yêu mới mượn lấy ngoài cửa ánh nắng, thấy rõ ràng rồi trước mắt người tuổi trẻ bộ dáng. Ruốt, khi nhìn đến bộ dáng của đối phương lúc, danh tự như vậy liền nhảy vào rồi não hải. Thông qua Rider gia tộc ở Teoret bên trong mạng lưới tin tức, yêu đối với một đoạn thời gian trước, xôn xao quan thực lục sự kiện thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Chỉ là... khiến cho hắn không có nghĩ tới là, chuyện này kiện vai nam chính, vậy mà thật lại là hưu bên trong lưu người, mà lại, còn trở thành rồi hắn giám khảo, hưu bên trong lưu so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Yêu hồi ức lấy lần kia sự kiện bên trong, đeo ngừng lại phòng thí nghiệm biểu hiện. Cả người hoàn toàn tràn ngập ở rồi chấn kinh bên trong. Bởi vì, căn cứ loại biểu hiện, đeo ngừng lại phòng thí nghiệm rất rõ ràng đúng vậy hưu bên trong lưu cấp dưới. Có thể làm cho Teoret một cái phòng thí nghiệm trở thành cấp dưới. Vậy tuyệt đối không phải sự tình đơn giản, chỉ có một ít chân chính đại gia tộc, lưu phái mới có thể làm đến. Còn có, trước mắt người tuổi trẻ thực lực, rõ ràng chỉ là vừa mới thành niên kỳ, biểu hiện ra thực lực. Lại có thể so với hắn đã từng nhìn thấy một số cường giả chân chính. Cái này khiến vốn là khiếp sợ yêu, đáy lòng dâng lên một cỗ hối hận, hắn tại sao không có thông qua khảo hạch, không đơn thuần là trước mắt lần này, còn có trước đó, hồi ức lấy nhân sinh bên trong gặp phải một ít chuyện. Yêu càng nghĩ càng thấy đến những chuyện kia đúng vậy bên trong lưu đối với hắn khảo hạch. Nhưng Hào không ngoài suy đoán, hắn đều lựa chọn sai lầm ni đến nỗi hưu bên trong lưu có tồn tại hay không. Ở đối phương rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay xử lý hắn, nhưng lại buông tha hắn sao, yêu liền triệt để tin tưởng hưu bên trong lưu tồn tại. Sở dĩ, như thế nhiều năm hắn đều không có phát hiện hưu bên trong lưu. Đơn giản cũng là bởi vì hưu bên trong lưu quá mức bí ẩn cùng cường đại. Để hắn đơn giản phát hiện thôi, mà bây giờ, ở xác nhận hưu bên trong lưu cường đại sau, yêu triệt để hạ quyết tâm, hắn nhất định phải gia nhập hưu bên trong lưu. Bịch, không chút do dự, yêu liền quỳ rạp xuống đất rồi. Các hạ, xin ngài để cho ta gia nhập bên trong lưu, ta biết rõ khảo hạch của ta thất bại rồi. Cho nên, ta không cần chính thức thân phận, ta chỉ cần một cái bên ngoài. Vậy, thành viên thân phận là được, một bên nói lấy. Yêu một bên gõ trước. Thượng vị tà linh nhìn không ngừng gõ trước đối phương, khéo miệng bí ẩn nhếch lên, nó biết rõ, nó nhiệm vụ lần này, hoàn thành, đối phương đã triệt để tin tưởng hưu bên trong lưu tồn tại. Dù cho có một ít đột một địa phương, cũng sẽ bị đối phương tự động não bổ, đây cũng là hắn tại sao lựa chọn dùng root thân phận xuất hiện, mà không phải Pyrono. Thứ nhất, nó muốn kiến tạo ra hưu bên trong lưu cường đại. Như vậy, chỉ cần một người là căn bản là không có cách chống đỡ lấy cường đại một từ. Thứ hai, liền là đối phương đối Pyrono rất quen thuộc. Dù là có bên trong lưu thân phận làm che giấu, thượng vị tà linh vẫn như cũ lo lắng đối phương phát hiện cái gì mánh khóe. Kém xa dùng một cái đối phương chưa quen thuộc thân phận đến hù lừa gạt đối phương. Mà đáy lòng vui sướng cũng không có ảnh hưởng đến thượng vị tà linh sau khi biểu diễn. Nó bảo trì lấy cao ngạo cùng lạnh lùng, ngươi cho rằng bên trong hoãn họp là hướng ngươi tưởng tượng bên trong như thế sao? Nếu như dựa vào khẩn cầu liền có thể tiến vào bên trong lưu lời nói. Nơi đó lưu căn bản cũng không có tồn tại ý nghĩa. Thực sự là, hừ, đáng chết tên ngốc nhóm. Tựa hồ còn muốn nói cái gì thượng vị tà linh đột nhiên chửi mắng lên tiếng. Rồi mới, liền như thế xông ra rồi tiệm tạp hóa, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thượng vị tà linh tốc độ để yêu căn bản trở tay không kịp. Vị này hưu lưu phái chấp trưởng già ngốc sừng sốt một chút sau. Lập tức liền đuổi theo, nhưng là lúc này, ngõ nhỏ bên trong sớm đã không có rồi thượng vị tà linh cái bóng. Ảo não xuất hiện ở hưu lưu phái chấp trưởng giả trên mặt. Nhưng ngay lúc đó, yêu liền suy nghĩ lên vừa mới lên vị tà linh phẫn nộ. Phát sinh ra cái gì sao? Có thể làm cho bên trong lưu các hạ phẫn nộ. Có lẽ, cái này đúng vậy cơ hội của ta. Bỗng nhiên, hưu lưu phái chấp trưởng giả một nắm quyền, xoay người hắn nhìn về phía còn ở vào tê liệt chi cầu hiệu quả bên trong. Toàn thân cứng ngắc ông chủ cửa hàng tạp hóa, cho ta dùng hết tất cả biện pháp tìm hiểu một hồi phát sinh chuyện lớn, hưu lưu phái chấp trưởng. Giả đưa tay ở ông chủ cửa hàng tạp hóa dưới mũi một vòng sau. Nói rằng, vâng, thủ lĩnh tiệm tạp hóa lão bản lập tức gật gật đầu. Có thể trở thành thám tử, ám tử người, không có chỗ nào mà không phải là cẩn thận. Thông minh tên ngốc, liền như là hưu bên trong lưu người xuất hiện ở trước mặt hắn lúc. Hắn liền đoán được hắn tự nhận là mấy lần đối Pyrono hoàn mỹ che giấu. Là triệt để bại lộ ở rồi bên trong lưu các hạ trong mắt. Thậm chí, Pyrono mấy lần thăm dò, vô cùng có khả năng đúng vậy đối với hắn khảo hạch. Nhưng đáng tiếc là, hắn cùng thủ lĩnh, cũng không có thông qua khảo hạch, bất quá. Còn có cơ hội, ý nghĩ trong lòng, để vị này ông chủ cửa hàng tạp hóa lấy vượt xa bình thường mấy lần tốc độ bắt đầu hành động bắt đầu. Là một cái yêu tù ám tử, đối phương không chỉ có được lấy đầy đủ bí ẩn tư thái. Đồng dạng, cũng có được lấy khá là khổng lồ, mạng lưới tình báo. Dạng này, mạng lưới tình báo, cùng truyền thống trên ý nghĩa mạng lưới tình báo khác biệt. Không có cái gọi là thượng hạ cấp phân thuộc, càng nhiều hơn chính là một số hứng thú yêu thích người cùng sở thích. Chỉ ít, ở những người khác xem ra, chính là như vậy, mà rất nhanh, một tin tức truyền đến ông chủ cửa hàng tạp hóa nơi này. Không có dám trì hoãn, vị này ông chủ cửa hàng tạp hóa kỹ càng cáo chi yêu. Canh gác chỗ bên ngoài phát sinh ra chiến đấu, Hưu Lưu phái chấp trưởng giả chau mày, rồi mới, sau một khắc, hắn trong mắt liền lóe lên quang mang, nguyên lai là dạng này. Ngoặc kép, bị Tần Nhiên lợi dụng khế ước lực lượng, thực hiện hành trình ngắn thuấn di thượng vị tà linh. Lấy Pyrono bộ dáng hiện thân ở rồi canh gác chỗ bên ngoài. Nó đánh giá một vòng canh gác chỗ bên ngoài sau, ánh mắt liền nhìn về phía nơi xa, tại bầu trời hỏa nha dưới hai mắt, một đội võ trang đầy đủ nhân mã đang mai phục ở nơi đó. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là, chuẩn bị ở nơi đó tiếp ứng. Đương nhiên rồi, thượng vị tà linh cũng không cho là bọn hắn tiếp ứng người sẽ xuất hiện. Cùng nó cái vị kia boss đối đầu, nó cũng không cho rằng đối phương còn có sống khả năng. Phải biết, nó cái vị kia boss không đơn thuần là thực lực cường đại. Tính cách bên trong cẩn thận cùng quả quyết, cũng là thường nhân không cụ bị. Cho nên, nó mỗi lần đều là thành thành thật thật nghe lệnh hành sự. Lần này cũng không ngoại lệ, ở tại chỗ bố trí một phen, một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh sau. Thượng vị tà linh cả người liền như là bị chạy vội tê giác đụng bay. Thân thể không bị khống chế bay về phía kia đội mai phục người vị trí. Lại còn có mai phục. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng dựa vào thủ đoạn như vậy liền có thể chiến thắng ta. Thượng vị tà linh thân thể giữa không trung bên trong liền điều chỉnh tư thế. Vững vàng rơi trên mặt đất. Ánh mắt của nó quét qua chung quanh một mặt kinh ngạc mai phục người sau. Cười lạnh thành tiếng, tiếp theo, thân thể liền như thế ở mai phục người nhìn soi mói. Biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ quá trình ngay cả hai giây chung cũng chưa tới. Mai phục người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết rõ phát sinh ra chuyện gì, rồi mới, còi báo động chói tai vang lên. Từng đội thủ vệ xuất hiện ở canh gác chỗ bên ngoài. Hướng lấy nơi này vọt tới, rút lui, mai phục người bên trong dẫn đầu cái kia ra lệnh một tiếng. Lập tức, tất cả mai phục người liền bắt đầu sau rút lui, nhưng là bọn hắn rõ ràng sai lầm đoán chừng thủ vệ hành động lực. Cùng nhân số, vẻn vẹn hai điểm chung sau, cái này đội mai phục người liền tử thương thảm trọng. Triệt để đã mất đi sức chống cự, nhận được tin tức giáo sư Ten từ bàn công tác sau đứng lên. Hướng đi rồi chợp mắt Tần Nhiên, thủ vệ bắt được một chi muốn tập kích đội ngũ của ngươi. Mau mau đến xem sao, người hiền lành giáo sư hỏi, không hứng thú, sớm đã biết rõ hết thảy Tần Nhiên mắt cũng không mở. Có thể thủ vệ từ chi đội ngũ này người sống bên trong hỏi một số có quan hệ hưu bên trong lưu tin. Tức người hiền lành giáo sư tiếp tục nói rằng, mà ở tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, Tần Nhiên liền xoay người ngồi dậy, hưu bên trong lưu, Tần Nhiên hỏi lại lấy, trên mặt vừa đúng toát ra một vẻ kinh ngạc, hết chương.